Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạc Mạc nói xong thì đưa tay ra bắt taxi, rồi nói với tài xế, quán cà phê XX. Xe chở Mạc Mạc chạy về phía trước thì Nhã Nhi chau mày nhìn theo hướng Mạc Mạc rời đi, cuối cùng vội vã bắt một chiếc taxi. Mau đuổi theo chiếc xe phía trước. Mạc Mạc không phát hiện ra có người đi theo mình. Sau khi tới quán cà phê, thanh toán tiền xe xong, liền đi vào trong quán. Tô Thiệu Cẩn vẫn chưa đến, Mạc Mạc liền tìm một chỗ để ngồi xuống. Gọi cà phê nhưng không uống, chỉ dùng bàn tay lạnh lẽo, cầm chặt ly cà phê ấm áp. Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Mạc Mạc nhìn người đi lại trên đường. Có bao nhiêu duyên phận, vốn là gặp thoáng qua. Có bao nhiêu duyên phận, vốn là cả đời mà nắm trong tay. Trong đầu không kiềm chế được, nhớ tới tình huống vừa rồi, còn có hành vi chào hỏi trẻ con lúc buổi tối của Giản Chiến Nam với đứa bé, nỉ non trong lúc mơ màng. Hắn nói muốn đi học võ để bảo vệ cô. Mặc dù tổn thương cô, nhưng từ trước tới nay, người khác chưa hề làm tổn thương được cô. Nhưng mà chỉ một câu nói lại khiến cho lòng cô nhiễu loạn. Mạc Tiêu Hữu, nghĩ gì mà xuất thần như thế? Anh sống sờ sờ mà em lại không nhìn thấy. Không biết Tô Thiệu Cần với khuôn mặt bực mình, tay thì chà đạp tóc cô, xuất hiện từ lúc nào, đỉnh đầu bị anh vò thành tổ chim. Mạc Mạc tức giận chụp tay anh, rồi sửa lại mái tóc bị vò đến loạn cả lên. Mạc Mạc chu mặt, trêu chọc Tô Thiệu Cần. Không phải nói đến muộn là quyền của phụ nữ sao? Nhưng mỗi lần gặp mặt thì người đến muộn lại là anh. Vấn đề này rất dễ giải thích. Tô Thiệu Cần cười trộm, sau đó nói với vẻ đứng đắn. Nói rõ, em không phải phụ nữ, anh không phải đàn ông. Đừng, cái logic này, em là phụ nữ, hàng thật giá thật, còn anh, cùng lắm là gay. Vậy theo lời em, thì anh cũng là đường đường, là nam nhi, không phải em đã nhìn qua rồi sao? Các bộ phận của anh đều đầy đủ. Tô Thiệu Cẩn ra mặt dày, còn nháy mắt mấy cái, một chút cũng không biết cái gì gọi là rụt rè. Nhớ tới lần trong bệnh viện đó, mặt của Mạc Mạc đỏ lên, người đàn ông này chuyện đã bao lâu rồi mà đến giờ còn nhắc tới. Cô xấu hổ nói. Còn nói nữa, hại em đau cả mắt. Tô Thiệu Cẩn nhướng mắt, vẻ mặt cười xấu xa. Ai? Nói lại. Anh một bông hoa nam vàng ngây thơ, đều bị em nhìn hết. Có phải em nên chịu trách nhiệm với anh hay không? Bông hoa nam vàng. Thiếu chút nữa là Mạc Mạc cười phá lên. Chú ý hình tượng, đừng có dạy hư cục cưng trong bụng em. Tay Mạc Mạc chỉ về phía của bụng mình. Xin lỗi, lời trẻ em không kiêng kỵ. Tô Thiệu Cẩn không chân thành mà khom người, tỏ vẻ mình đã nói sai. Mạc Mạc bất đắc dĩ, liếc mắt chừng Tô Thiệu Cẩn một chút. Cũng là người đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Lời còn trẻ em không kiêng kỵ. Lắc đầu, vẻ mặt đầy ý cười. Mạc Mạc, em nói tìm anh muốn nói chuyện. Mạc Mạc lặng đi, vẻ mặt hơi bất thường. Ừ, có việc, chuyện là thế này. Mạc Mạc nói chuyện với Tô Thiệu Cẩn, Nhã Nhi đứng ngoài quán cà phê. Dễ dàng nhìn lén được. Thấy Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn thân mật, bộ dáng nói cười vui vẻ, Nhã Nhi không nhịn được mà đưa ra di động ra chụp ảnh của Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn. Đang muốn rời đi thì thấy Mạc Mạc đứng dậy, dường như đang nói lời tạm biệt với người đàn ông kia. Mạc Mạc đi ra cửa, Nhã Nhi vội trốn ở phía sau xe. Tô Thiệu Cẩn muốn tiễn Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc từ chối. Tô Thiệu Cẩn cũng không miễn cưỡng, bởi vì người đàn ông kia sẽ đến đón Mạc Mạc. Anh chỉ là người bạn bình thường của Mạc Mạc mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ là bạn tốt, không phải người đàn ông của Mạc Mạc. Cho nên anh sẽ rời đi như thế. Mạc Mạc thấy Tô Thiệu Cần lái xe đi, từ từ quay người, nhìn thấy thùng rác ven đường, tay cô vội nắm chặt, sau đó do dự dừng bước, đi tới bên thùng rác. Đứng im trong một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đưa cái gì đó trong tay, vứt vào thùng rác, rồi xoay người bước đi. Cô có người thân, không phải là người nào khác, mà chính là cục cưng trong bụng cô, cùng sống nương tựa lẫn nhau, cùng sống trong cuộc sống hạnh phúc đơn thuần. Cô sẽ làm một người mẹ tốt, yêu cục cưng của mình, nhìn nó phát triển từng chút một. Sự việc như thế nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hận thù, đau thương chỉ có thể khiến con người ta rơi vào địa ngục. Cô không nên như thế, không nên nói tạm biệt với tất cả trong quá khứ. Cô muốn một cuộc sống mới, cục cưng là duy nhất với cô, là hy vọng của cô. Cô muốn nói lời tạm biệt triệt để với quá khứ. Tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt tình yêu, tạm biệt thù hận, tạm biệt Giản Chiến Nam, không bao giờ gặp lại nữa. Mạc Mạc là một kẻ lừa gạt, một kẻ siêu lừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net